Chương 635, mau cứu ta đi. Giang Thiên nói mỏng, sông đầu tuyết giống dương hoa rơi nhìn thấy xa xa, hình như lạnh đèn lóe lên giống ánh sáng xuất hiện lúc, ngồi một mình lưu tinh sông đầu thượng quan tố, cảm thấy mình là điên rồi, ngày tuyết rơi nặng hạt chạy đến nơi đây đến, còn muốn đạt được hiện ảo giác, thế nhưng là đợi nàng nhắm lại mắt lại mở ra lúc, lập tức đứng lên. Đen đuốc, vô số đen đuốc, xuất hiện tại lưu tinh trên sông, nhất định là bọn họ đi ra. Nàng đang muốn lao nhanh mấy bước nên tiếp thời điểm, chỉ thấy một bóng người, lấy cực nhanh tốc độ xông ra một phủ về sau, linh lực toàn bộ tuôn ra ở giữa trực tiếp biểu đến trước mặt. Thượng quan sư tỷ đến rất đúng lúc, giúp ta hộ pháp. Lư Duyệt QNZ không cho thượng quan tố phản ứng thời gian, dù sao có này vị sư tỷ tại, phương diện an toàn tuyệt đối không có vấn đề, ngay cả pháp trận đều không cần bày, nàng trực tiếp đả tọa tại chỗ. Sở hữu tâm thần toàn bộ hướng thức hải dũng mãnh lao tới. Phá Thiên nói, nàng không tin trở lại bình thường địa phương, QNZ ly không rõ thiếu thốn chi nhớ. Thượng quan tố đang muốn há miệng, phát hiện nhà mình sư muội đã nhắm mắt hạn vào không phát hiện bên trong, không khỏi không nói gì ngay tại chỗ. Nàng đầy ngập vui sướng a, làm sao lại không thể cho thời gian biểu đạt một chút nàng hướng Lư Duyệt tĩnh tọa địa phương, đánh trên trong suốt kết giới. Nhìn về phía đã có thế gặp cái bóng ý trạch cùng An Xảo Nhi. Sư tỷ ngươi tại liền tốt, giúp chúng ta hộ pháp. Ý trạch xa xa liền thấy Lư Duyệt động tác, biểu đến trước mặt thời điểm, thế mà QNZ không cho nàng lúc nói chuyện ở giữa, cùng An Xảo Nhi cùng một chỗ theo tùy ý tìm nàng có thế coi chừng được đến địa phương, đồng loạt đi lật thần hồn của bọn hắn trí nhớ cái này thượng quan tố trong tim cự khiêu. Lư Duyệt dạng này, có thể nói nàng là trời sinh tính nôn nóng. Thế nhưng là Y Lý Trạch cùng An Xảo Nhi cu nở dê dạng này, vậy bọn hắn tất nhiên là gặp được không thể đối kháng đại sự. Nàng nhìn xem ôm phúc tông còn lại khoảng trăm người, cu nở dê tại đi ra ngay lập tức đã tọa tại chỗ, không thể không đem sở hữu ánh mắt phóng tới duy nhất không hề ngồi xuống đi càn ma. Lao đầu này, không phải ôm phúc tông tu sĩ, cũng không phải về sau vào trong chợ Lư Duyệt người, vậy hắn là ai thiên địa môn thượng quan tố, xin hỏi tiền bối càn ma ánh mắt cũng không có mù. Đương nhiên liếc mắt liền thấy trên người nàng thiên địa môn pháp bảo màu trắng, tuy rằng tại rất nhiều năm trước, hắn gặp thiên địa môn môn nhân, chỉ có ngược sát phần, nhưng là bây giờ thiên chi đức, địa chi nghĩa, thiên địa môn một đời lại một đời, dù đi ra vô số bất tài đệ tử, có thế toàn bộ. Thông môn đại nghĩa, nhưng thủy chung không mất. Xem ở bọn họ vì Lư Duyệt như vậy hối hả phân thượng, càn ma phi thường hiền lành gật đầu, lão phu là Lư Duyệt nghĩa phụ. Thiên địa môn họa phiến mấy cái, cũng coi là cố nhân đi a hóa thần tu sĩ thượng quan tố làm phi linh tinh quân duy nhất đồ đệ, đầu óc làm sao có thể chậm nàng nháy mắt tại trong đầu, đem khả năng hóa thần tiền bối, tất cả đều suy nghĩ một lần, thế nhưng lại không có ở trong đầu tìm tơ ý người này một điểm manh mối. Hơn nữa nàng nhịn không được nhìn thoáng qua Lư Duyệt. Họa phiến sư thúc cùng huyền xương sư thúc, đều không vì nàng cùng y đi trạch ba người đi vào một phủ. Người này lại không cần suy nghĩ, lão phu là ma vực tu sĩ thượng quan tố cấp tốc bóp gậy trong tay háo chuyên môn dùng để đưa tin ngọc giản. Thái Dương thỉnh thịch nhảy thời điểm, nhấc chân liền đứng ở Lư Duyệt phía trước, không biết nhà ta sư muội là khi nào lệ các hạ làm nghĩa phụ ha ha tiểu nha đầu. Chuyện này, hẳn là sư phụ ngươi, hoặc là sư bá các sư thúc hỏi lão phu mới đúng chứ hóa thần. Hậu kỳ vô hình áp lực, tùy tiện mở ra. Dù là trên người nàng có phi linh ban cho phương pháp phủ, đều có chút chịu không được. Nhìn thấy nhà ta Duyệt Nhi phân thượng, lão phu liền không tính toán với ngươi. Càn ma không muốn lại cho nữ nhi tìm phiền toái, tại trong chữ vật giới chỉ lật qua nhặt, nửa ngày về sau, chỉnh lý ra hai cái cỡ trung túi chữ vật, ném cho thượng quan tố. Hai thứ đồ này, ngươi giúp ta giao cho Lư Duyệt, nói cho nàng, trong đó có băng tinh cái kia, cho cốc lệnh tác. Thượng quan tố sững sờ trong lúc đó, hình như minh bạch hắn ý tứ, nhịn không được không người một cái, thượng quan tố cung tiễn tiền bối, tất nhiên sẽ theo tiền bối ý tứ, tự mình giao cho Lô sư muội. Càn ma gật gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Lư Duyệt, phi linh là quẻ sư, ngươi cũng là quẻ sư đi đã có thể nói trước dự báo chúng ta đi ra, vậy nhà ta nha đầu, liền giao cho các ngươi nhìn xem. Thượng quan tố lập tức gáp lực đại tăng. Nàng nghe ra vị này ma môn đại năng nói bóng gió, không phải liền là... Nếu như sư muội có việc, hắn tìm bọn hắn sao thế nhưng là có một số việc có thế tính, có một số việc nghĩ tính cũng không tính được a nếu như mọi chuyện đều có thể dự báo, nàng vô luận như thế nào, cũng sẽ ngăn đón, không cho Lư Duyệt vào mục phủ, không cho Y Lý Trạch mấy cái truy vào mục phủ. Thế nhưng là cần nói cái gì đi người trước mặt, đang nhìn quá sư muội về sau, chỉ thơ y gian nhoa nở dê một ca y, liền biến mất trong tầm mắt. Thượng quan Tố chậm rãi thở ngụm khí, đang muốn dịch dưới túi chữ vật thời điểm, lại phát hiện, bên kia sư muội đã mở mắt. Đây là hắn cho ngươi cùng cốc lệnh tắc, nói là có băng tinh, để ngươi giao cốc lệnh tắc. Lư Duyệt đưa ánh mắt theo càn ma rời đi phương hướng thu hồi lại, nhưng không có tiếp, sư tỷ hỗ trợ cha một chút, hắn đến cùng là người nào thượng quan Tố, không phải nghĩa phụ sao nàng mang theo hai cái túi chữ vật, nhất thời không biết là ném tốt, vẫn là làm sao bây giờ tốt. Ma vực tu sĩ, vì biên cảnh chiến, đều ngay tại nàng thời điểm do dự, Lư Duyệt linh lực hơi động ở giữa, đã đem túi chữ vật toàn bộ hút tới tay, nghĩa phụ đối ta vô ác ý, ta chính là muốn biết, hắn thân phận thật sự. Trong túi chữ vật đồ vật, nhiều như rừng, theo linh thạch đến đan dược, theo pháp bảo đến đủ loại cực phẩm tài liệu, có thể nói cái gì cần có đều có. Lư Duyệt nhẹ nhàng quét mắt một vòng về sau, đem cốc lệnh tắc mặt khác nhét vào trong ngực, thượng quan sư tỷ, ta hỏi ngươi, lúc trước cùng ta cùng một chỗ vào một phủ đuổi đình kỳ sơn còn có ai thần hồn của nàng trong chi nhớ, chỉ có một cái khuôn mặt vô cùng mơ hồ, cái bóng lại quen thuộc vô cùng, vô số lần tên của hắn, liền muốn thở ra đến, thế nhưng là chính là kém như vậy điểm điểm, nàng chính là không nhớ nổi. Thượng quan Tố bị sư muội hỏi đầu góc có chút ngộng bồi sư muội đi vào một phủ chính là ai nhỉ trong lúc cấp thiết, nàng thế mà Lư Duyệt xem xét bộ dáng của nàng, liền biết không đúng. Đấy lòng nháy mắt đau đến ánh mắt tóc thẳng đen, cái gì nguyên anh tu sĩ, cái gì vô thượng pháp lực, này một hồi toàn bộ không dùng được trên đời này lớn nhất bi ai, tuyệt không chỉ tử vong một kiện, còn có lãng quên nàng tại cờ mặt quỷ bên trong hơn 300 năm, sợ nhất chính là trên đời thân nhân. Duy nhất, cốc lệnh tắc đem nàng quên. Ngông qua lưu tiếng người quá lưu danh, nếu như nàng đều đem nàng quên, nàng đi một chuyến thế gian, chẳng khác nào hưởng công. Chắc chắn vĩnh sinh vĩnh thế trầm luân tại cái kia luân cù nở dê không gặp được mặt trời địa phương. Thế nhưng là dù là cờ mặt quỷ cái kia ma bảo, cù nở dê không để cốc lệnh tắc đem nàng quên, làm sao nàng rõ ràng cùng hắn sinh tử muốn theo, rõ ràng đối với hắn như vậy thích, như vậy tin cậy, trả lại như thế nào còn quên đây thế nhân không nên quên hắn, nàng càng không thể quên hắn Lư Duyệt ngay cả thở hai cái, cố đè xuống kia phần đau nhức. Trên người ngươi có quan hệ với tư liệu của ta sao lấy tới, có bao nhiêu, cầm bao nhiêu. Sư muội gân xanh trên trán, tại trong chốc lát nổi lên láo cao, thượng quan Tố nào dám không cho, bận bịu đem mười mấy ngọc giản, tất cả đều đưa cho nàng. Ngươi đừng hội, ta chính là đột nhiên tiếp vào các ngươi, nhất thời quá cao hứng, đầu óc có chút quá tải, một lát nữa liền tốt, một lát nữa, ta nhất định có thể nhớ tới. Lư Duyệt không thể tin được nàng, thiên đạo khủng bố. Nàng đã từng gặp qua. Ngươi chỉ nhớ, nó có thể xóa đi, có thể làm nhạt, cái kia quay xuống đâu lúc này Lư Duyệt vạn phần cảm tạ. Nàng, cái này ma tinh, đã từng như thế có tên đến, mỗi tông đem tư liệu của nàng, đều dùng ngọc giản ghi xuống. Thượng quan Tố phát hiện sư muội xem ngọc giản tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa mỗi xem hết một cái, đều sâu sắc thêm một loại nào đó không nói ra được nản trí tuyệt vọng tỉnh lại y lìa trạch. Yên lặng nhặt lên hai mặt ngọc giản, thần thức xuyên qua đi thời điểm, phát hiện những ngọc giản này, từng cái toàn bộ có một cái khe, bên trong cái gì ghi chép cũng bị mất. Khí nộ phía dưới, linh lực trên tay mở ra, trực tiếp đem ngọc giản xoa vì phấn mạt. Đừng tra xét hắn đoạt lấy Lư Duyệt chưa từ bỏ ý định, còn muốn lật xem ngọc giản tay, ngươi tỉnh đi, thiên đạo pháp tắc, không phải chúng ta có thể chịu. Thiên đạo pháp tắc Lư Duyệt nhìn xem này vị sư huynh, phẫn nộ tuyệt vọng dưới. Một bàn tay vung qua. Đều là ngươi, đều là các ngươi tuy rằng rất nhiều chuyện, nàng đều không nhớ rõ, thế nhưng là trước tiên theo cái kia không chung rơi xuống, lại là các nàng bốn cái, nếu là bọn họ không có lãng phí về điểm thời gian này, có lẽ ba chu tâm chi ngôn, Lư Duyệt đến cùng không có cách nào toàn bộ nói ra, chỉ là trong lòng đau đớn, không cách nào có thể hiểu, cu nở dê thực tế hận thấu chính nàng, vung quá sư huynh một bàn tay về sau. Liên tiếp hướng trên mặt mình chào hỏi. An Sảo Nhi nhíu mày ở giữa, một châm đem nàng buộc đổ. Đến cùng chuyện gì xảy ra hết thảy đều phát sinh quá nhanh, thượng quan Tố nhặt lên trên mặt đất ngọc giản, liên tục vài phiên về sau, trên mặt cu nở dê hiện lên một chút hoảng sợ. Ngọc giản trên tay của nàng, tất cả đều là thượng hạng linh ngọc chế, làm sao lại như vậy? Kết hợp sư đệ vừa mới nói thiên đạo pháp tắc, đầy đủ nàng liên tưởng đủ loại, các ngươi cái gì đều đừng nói nữa, trở về đi. Y Ly Trạch dùng linh lực đánh tan trên mặt mình trường ấn, tức thưa thất lại kiên định đứng lên, chúng ta tìm không thấy, chúng ta bị tẩy não, thế nhưng là cha cùng nương bọn họ, tất cả đều là hóa thần tu sĩ, thiên đạo muốn động thủ đoạn, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy. Một chiếc phi toa, bị hắn cấp tốc thả ra, An Xảo Nhi vị lưu duyệt, một tiếng không gặm bay vào. Ở mức nhìn xem sư huynh sư tỷ cãi nhau Kim Vượng Tài, liên tục chắp tay, thượng quan sư tỷ, nơi này ta nhìn, ngươi tùy bọn hắn cùng đi, cố gắng suy nghĩ một chút, ngày đó bồi lư sư tỷ cùng một chỗ vào một phủ, đến cùng là ai, dù là chỉ có một cái mơ hồ bộ dáng, cu nở dê giúp nàng nhớ kỹ đi hỏi, nhân chi sơ cầu mộng tỉnh một khắc hồi phục linh lực lưu duyệt, kỳ thật hy vọng chính mình có thế nhiều choáng một hồi, thế nhưng là trên thực tế, nàng không bao lâu liền tỉnh. Ôm đầu gối ngồi đang phi toa. Một góc, một lần lại một lần chỉnh lý trí nhớ của mình. Cái kia đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng, cơ hồ xuyên qua sở hữu trí nhớ, nhất định là cùng nàng cùng nhau lớn lên. Hơn nữa nàng lặng lẽ phủ ở trên trán của mình, thần hồn bên trong, nàng cùng hắn hình như bởi vì nhận chủ khế ước, còn có như vậy một chút liên hệ, nàng kinh ngạc loại kia liên hệ, làm không rõ ràng rất nhiều chuyện, thân là tu sĩ, có linh thú rất bình thường. Thế nhưng là cái này liền Lư Duyệt cảm thấy mình đầu óc hỗn loạn xuyên qua. Nàng có linh thú, nếu như không có linh thú, không có khả năng đối trong ngực nạp bảo túi đau lòng như vậy, không thể là vì nó. Tại biết rất rõ ràng nghĩa phụ có vấn đề thời điểm, cứ như vậy không chút nghĩ ngợi con xuống. Thế nhưng là, trong đầu cái này Lư Duyệt rủ xuống mí mắt, đầu đau đến ghê gớm. Thượng quan sư tỷ, ta đều có cái nào linh thú, ngươi biết không? Thượng quan Tố bị hỏi trong đầu hiện lên trống rỗng. Sư muội có linh thú sao? Hình như là có. Thế nhưng là, có cái tên, kém chút liền hô tại bên miệng, ngay cả trương vài lần thanh, lại không cách nào nói ra. Thượng quan Tố trên mặt biến thành màu đen. Nàng là quẻ sư, có thể tính tới rất nhiều thứ, thật giống như ngày hôm nay trong lòng hơi động, vì sư đệ sư muội tính một quẻ, liền chạy tới Lưu Tinh Sông đầu thật xin lỗi, ta nhớ được ngươi thật giống như có cái thần thú. Về sau tại sư muội càng ngày càng sáng dưới ánh mắt, thượng quan Tố rốt cuộc nói không ra lời. Về sau, nàng thật không nhớ được, thật xin lỗi bất quá, ngươi đừng nhục trí, tựa như Y Ly Trạch nói như vậy, ta không nhớ được, là bởi vì tu vi yếu tiểu, thế nhưng là sư bá. Sư thúc bọn họ nhất định có thể ghi nhớ. Lư Duyệt trong mắt tạm đạm, rốt cuộc ngừng lại. Nếu như cái kia luôn luôn cùng nàng, là nào đó một thần thú, kia hết thể liền đối mặt. Không đường có thể đi lúc, hắn theo nàng tại yêu tộc ngây người vài chục năm đâu. Ta còn có một cái linh thú, ngươi biết là cái gì sao? Thượng quan Tố thật không muốn xem luôn luôn tinh thần phân chấn ma tinh sư muội, ánh mắt như vậy ảm đạm, lại như vậy tràn ngập mong mỏi nàng muốn cho nàng đáp án. Thế nhưng là những năm này luôn luôn không thấy, thật không biết, nàng lại thu linh sủng ai những năm này, chúng ta luôn luôn không có ở cùng một chỗ quá. Ngươi Lư Duyệt xua tay, ngừng lại, nàng phía dưới thật có lỗi. Nó là một cái linh quỏng, đối ta rất trọng yếu rất trọng yếu. Sư tỷ, ngươi biết cái kia Phật môn ghi lại yêu thú đổi hồn chi thuật sao? Thượng quan Tố tiếp vào bọn họ vui sướng không có, lại bị cái này đến cái khác vô năng vấn đề nện đến đầu óc choáng váng. Nàng như thế nào cũng làm không rõ, ma tinh sư muội từng có qua thần thú cấp bậc linh thú, như thế nào hiện tại lại thu một cái ngay cả tính linh thú đều miễn cưỡng linh quỏng loại đồ vật này? Có thế nhận chủ sao? Có nhận chủ bản sự sao? Tuy rằng ta cũng không biết nào có yêu thú đổi hồn chi thuật, bất quá, đại chiêu chùa gió rít đại sư, ngay tại cách nơi này không xa trong phường thị, hoặc là ngươi có thể đi hỏi hắn. Đại chiêu chùa gió rít Y Ly Trạch trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Hòa thượng kia năm đó cùng Lư Duyệt cùng một chỗ, nhìn hắn đem sở hữu ngu xuẩn, đều tại đọa má hải chơi một lần. Chúng ta bây giờ là đi cái kia phường thị sao? Phải Lư Duyệt không cảm tiếng. Phật gia chú ý chúng sinh bình đẳng, gió rít tính tình lại tương đối cứng nhắc, nếu như trước nói, muốn dùng đổi hồn chi thuật giúp mình linh thú lời nói, có lẽ hắn biết cũng sẽ không nói. Nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc lui lại mây trắng, nàng cố gắng nghĩ biện pháp. Hát xì gió rít đánh cái đại đại hát xì, xoa xoa cái mũi về sau, cảm thấy có chút không đúng. Tuy rằng chính là mùa đông khắc nghiệt, có thế hắn là nguyên anh Phật Đà, ấn lý thuyết thân thể đối ứng nóng lạnh cơ năng. Không nên ở trên người hắn xuất hiện mới đúng. A-di-đà Phật, hắn đại đại tuyên một tiếng Phật hiệu, niệm lên tâm kinh. Tim bất động, thì thân sẽ không động sở dĩ cùng thượng quan tố chờ ở bên này phường thị, là hắn tin tưởng, một cái quẻ sư trực giác. Gió rít không phủ nhận chính mình vội vàng muốn gặp Lư Duyệt tâm tư, từ biệt mấy trăm năm, hắn rốt cục tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ, có thể tự do du lịch 3.000 giới vực, nếu như còn như trước giống như, đối nàng mặc kệ không hỏi, đầu tiên hắn tâm, liền sẽ không tha cho hắn. Mõ từng tiếng, xuyên thấu qua quán trà, chuyến đến trên đường, sở hữu đi ngang qua người đi đường, nghe được phạn âm thanh, cũng không biết vì sao, tâm cảnh đều ôn hòa thật nhiều. Phi toa tốc độ rất nhanh, thẳng vào phường thị giữa không trung, mới dừng lại. Lư Duyệt một cước dưới háng thời điểm, thần thức mở ra ở giữa, rất nhanh liền tại không lớn phường thị, tìm tơ ý đầu chọc gió rít. A-di Đà Phật thí chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ nàng cảm ứng được hắn. Gió rít lại sao có thể không cảm ứng được nàng cấp tốc theo trà lâu xung ra, cuối cùng tại cách xa nhau 2 mét thời điểm, ổn quyết tâm thần kỳ, giữ vững cao nhân hình tượng, lớn tuyên một tiếng Phật hiệu. Có bệnh ta có bệnh gió rít trì trệ, thế nhưng là nhìn thấy đỏ mắt Lư Duyệt, ban đầu ngăn cách, thế mà trong nháy mắt đánh tan, ta có thể đến giúp ngươi sao có thế ngươi có thể đến giúp ta. Chậm rãi theo phi toa xuống Y Di Trạch cùng An Xảo Nhi, gần như đồng thời ở trong lòng nói. Cái này ngốc hòa thượng, qua lâu như vậy, vẫn là đồng dạng ngốc bọn họ ba không quấy rầy đến bọn họ, chỉ xa xa gật đầu bày ra cái ý, liền vào trà lâu. Người nói, gió rít cùng nàng rơi xuống thực địa, cho dù chuyện gì, chỉ cần ta có thể rút, nhất định đem hết toàn lực. Muốn chính là câu nói này. Vì dưỡng hồn một bên trong vật nhỏ, Lư Duyệt liều mạng nghĩ đến đối đại tử, người ô giấy rủa lấy, cực kỳ bi ai cực hạn lình còng tiếng kêu. Theo đường phố cái khác tiểu lâu hậu chuyện đến, Lư Duyệt biến sắc dưới, không lo được gió rít, lao nhanh vào trong. Bổ bị chặt xuống đầu linh quỏng, một đôi tràn ngập nước mắt ánh mắt vừa vặn cùng sông tới Lư Duyệt, tới cái mắt đối mắt. Trong đầu vanh một cao y phía dưới, Lư Duyệt trước mắt bị sở hữu huyết sắc chiếm cứ, nàng hình như trở lại ngày đó đầy trời vung máu, không biết như thế nào chuyển đến còn tại có rúm thân thể linh quỏng thi thể trước. Quán rượu nhà bếp. Người không liên quan mỉ hệ nờ vào không hiểu sao muốn ăn cái gì gió rít theo vào lúc đến, dọa thật lớn nhảy một cái, chỉ thấy cái kia còn tại nói chuyện hỏa kế, bị Lư Duyệt hung hăng phất một cái này ngộ nhờ phất chúng, ai có thể có mệnh tại thân thể của hắn tốc độ phản ứng, so với đầu góc cấp tốc phải nhanh, lao nhanh đi lên lúc, mạnh mẽ giúp hắn ngăn cản một kế, Lư Duyệt ngươi tại làm cái gì nhân mạng a nàng sao có thể hướng một cái luyện khí đê giai tiểu tu sĩ ra loại này. Nặng tay do rít giận dữ ở giữa, còn muốn quát mắng thời điểm, lập tức câm ở nơi đó. Lư Duyệt đã quỷ gối huyết địa bên trong, không để ý đã chết linh quỏng, muốn đem thân thể của nó thủ cùng tiến tới. Ánh mắt của nàng quá mức bi thống, từng viên lớn nước mắt, cứ như vậy theo trong mắt đến rơi xuống, nện ở chảy đầy đất máu bên trên. Giai thọ trường thọ nằm ở đã chết linh quỏng cần cổ thời điểm, chính nàng cũng không biết, như thế nào đột phá thiên đạo đã từng tẩy não. Cứ như vậy đem trường thọ tên hô lên. Gió rít gặp nàng ngăn không được thân thể rung động lúc, đầy ngập nộ khí, toàn bộ hóa thành hư không, chuyển hướng đã ngốc hỏa kế, ra ngoài linh lực đem người đưa ra ngoài, hắn ngay cả đánh mấy cái kết giới, bao lại toàn bộ hậu viện, ngồi xuống cho chết sớm linh quảng niệm lên vãng sinh kinh ngôn ngữ. Tuy rằng chân chính tương giao thời gian rất ngắn, có thế hắn chính là biết, kiêu ngạo Lư Duyệt, tuyệt sẽ không hy vọng mình lúc này bộ dạng. Bị người không liên quan nhìn thấy. Đặc biệt mô âm thanh, phối hợp trong miệng hắn phản văn, thẳng đem vãng sinh kinh nghiệm chi nở lần, mới chậm rãi ngừng một chút tới. A-di Đà Phật nhân sinh dài hận nước chảy dài, người mất đã mất, người làm buông xuống đã tại thời gian dài phản âm thanh bên trong, hồi phục yên ổn khuôn mặt Lư Duyệt, trên mặt hiện lên một chút giọng niệm ai, cũng không để ý trên mặt trên tay trên thân nhiễm đạt được chỗ là máu, nhìn xem một bức cao nhân bộ dáng gió rít. Thanh âm không nói ra được yên ổn, ta không bỏ xuống được gió rít, ngươi mau cứu ta đi chưa xong còn tiếp.